Chương 845, cực vực đế quân muốn tuyển phi. 6. Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng. Ánh mắt phảng phất chán ghét lướt qua Lãnh Thanh Uyển, nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, chư vị chứng kiến, bổn quân tuyên bố, cực vực cùng Thiên Y Liễu môn trận này hôn ước, như vậy coi như thôi. Lãnh Thanh Uyển cho tới bây giờ cũng không phải là bổn quân vị hôn thê, từ nay về sau, ai nếu là dám loạn truyền bực này lời đồn, nghiêm trị không tha hoa Đế Minh Quyết, giống như là tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống cự thạch, thoáng chốc nhấc lên hiên lan sóng lớn. Cái này đây là có chuyện gì không phải nói Quỳnh Ly bữa tiệc muốn tuyên bố Thanh Uyển tiên tử là thánh sao sao như thế nào là giải trừ hôn ước, ta còn nghe nói đế quân đối Thanh Uyển tiên tử tình căn thâm trùng, không cho bất kỳ cô gái nào cận thân, lại duy chỉ có thân cận Thanh Uyển tiên tử, nguyên lai like đây hết thể đều chỉ là lời đồn, chẳng lẽ những này lời đồn đều là Thanh Uyển tiên tử để nhân thả ra, cái này đây cũng quá không biết xấu hổ. Liễu Dĩu tiếng nghị luận truyền vào Lãnh Thanh Uyển trong. Hai. Nàng lại chỉ cảm thấy trong đầu hoanh minh một mảnh, cái gì đều nghe không chân thiết. Sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Nhất là làm những cái kia vừa mới còn ghen ghét nàng thiếu nữ, đối nàng lộ ra chế rêu thần sắc, đối nàng chỉ trỏ. Để nàng càng là hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Đế quân, vì cái gì ngài sao có thể đối với ta như vậy? Lãnh Thanh Uyển rốt cục nhịn không được, lớn tiếng gào thét. Nàng xông đi lên, muốn bắt lấy Đế Minh Quyết tay. Lại bị hắn chán ghét hung hăng hất ra. Lãnh Thanh Uyển chật vật ngồi sập xuống đất, trên mặt khăn che mặt vải xốc lên. Lộ ra nàng trắng bệnh vặn vẹo mặt. Vây xem các thiếu nữ càng là phát ra từng đợt khinh thường trào phúng. Ai nha, nguyên bản nghe nói Thanh Uyển tiên tử là tu tiên đại lục tam đại tuyệt sắc một trong, còn tưởng rằng dung mạo của nàng đẹp cỡ nào, nguyên lai cũng bất quá như thế, chính là nói à, còn không bằng Thanh Liên tỷ tỷ ngươi mỹ lệ đâu, khó trách đế quân trướng mắt nàng. Cứ như vậy dung mạo, còn không biết xấu hổ tự phong tam đại tuyệt sắc một trong, nếu không phải cho là nàng là đế quân vị hôn thê, ngươi cho rằng tam đại tuyệt sắc có thế có vị trí của nàng? Đám người trào phúng tiếng cười, chỉ trỏ nhục nhã, để Lãnh Thanh Uyển chỉ cảm thấy chơ ý đờ ơ tờ quay cu ô nờ dê. Nàng cả một đời đều cao cao tại thượng, bị người truy phủng cực kỳ hâm mộ, đâu chịu nổi dạng này đại đỉnh quảng chúng nhục nhã, dạng này nhục nhã, thậm chí để nàng so tu vi tổn thất một nửa càng khó chịu hơn. Thậm chí để nàng so chết càng khó chịu hơn. Đế Minh Quyết Lãnh Thanh Uyển điên cuồng mà thét lên, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Hôn ước là phụ thân ngươi cùng sư phụ ta quyết định, ngươi không thể giải trừ, ngươi nhất định phải cưới ta. Đế Minh Quyết đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nếu là bổn quân không cưới đâu, vì cái gì ta có chỗ nào không tốt? Ta thế nhưng là Thiên Y Liễu môn thiếu chủ, ta sẽ luyện dược, thiên phú của ta đỉnh tiêm. Ta có chỗ nào không xứng với ngươi, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, tuyệt thế trên khuôn mặt tuấn Mỹ, chậm rãi câu lên một cái tà tứ lanh khóc cười. Bổn quân nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn, cưới ngươi còn không bằng cưới một đầu heo mẹ. Lý do này, ngươi hài lòng không? Lãnh Thanh Uyển bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt trắng dã. Nguyên bản đã đè nén xuống vết thương lại lần nữa bộc phát, nàng đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Ngã trên mặt đất, gần như thoi thoát. Đế Minh Quyết cô lạnh ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, Thiên Y Liễu môn Lãnh Thanh Uyển, tự tiện nhúng tay cực vực nội chính, tâm hắn đáng chết. Từ nay về sau, cực vực cùng Thiên Y Liễu môn giải trừ hết thể hợp tác quan hệ, Thiên Y Liễu môn sinh tử tồn vong, cùng cực vực lại không nửa điểm quan hệ. Thấu chương xong.